Cú ngã định mệnh, phần 4. Lê cặp mắt không thể nào nhắm hơn lên trường, đụng ngay đá bạn thân. Trời cao ngó xuống mà xem ai đi học kìa. Ta tưởng mày còn ăn Tết chứ. Ta tưởng bận hẹn hò đến Tết không thèm đếm xỉa đến tụi ta chứ. À nhắc mới nhớ, có dắt anh công em theo không? Tình hình sao rồi? Dính chưa? Tụi nó thao thao bất diệt, trong khi mình buồn ngủ mở mắt không ra, rút sập tiền lì xì ra phát cho tụi nó. Mày nè, con của ta đâu? Nôn ra đây. Mày lì xì đòi tiền vậy? Nói rồi tụi nó mỗi đứa một bì, lì xì ngược lại, cái tục lệ trước giờ vậy rồi. Ok, xong thủ tục, thô vào lớp, mình thúc tụi nó. Mà sao mình như con nghiện vậy? Ê, không phải là mới đó đã XYZ rồi chứ? Thôi mày nín bớt cho ta nhờ, đứng đó mà nhảm, chẳng hơi quái gì cả, tối qua thức khuya xem phim thôi. Ôi, thế này thì làm sao mà dám hẹn hò cơ chứ, chắc sống không yên quá. Tết đầu tiên là của cô Phượng dạy toán, cô bước vào lớp, đảo mắt một lượt. Qua Tết, thấy bạn nào cũng sinh ra hết nhỉ? Dừng ngay điểm nhìn chỗ mình. Ôi chú cha, KL đi học đầu năm này, hoan nghênh. Cả lớp phá lên cười, mình thì quá quen với cách mỉa mai của cô rồi nên không quan tâm. Cô là người vui tính nhưng có phần nghiêm khắc, cô cũng rất quý mình nhưng tội nghỉ học nhiều nên cũng hay bị khiển trách và châm chọc. Có lần nghỉ mấy ngày liền, lên lớp gặp ngay tiếp cô, vừa thấy mặt mình, cô đã cất giọng. Ôi hôm nay lớp mình có dự giờ này, hay là hôm nay nhớ cô, nhớ lớp nên lên thăm đây, cô cũng nhớ em lắm. Mình chỉ cười và không nói gì. Năm tiết học trôi qua đầy hào hứng vì toàn nghe thấy cô hỏi về Tết mức. Tan học, đi ăn trưa rồi về phòng. Tít, tít, tít. Hôm nay bé đi học vui không? Bé ăn trưa chưa? Cũng không có gì đặc sắc, bé vừa đi ăn trưa về. Ủa, bé không nấu sao? Dạ không, bé toàn ăn cơm bụi. Sao vậy? Ăn vậy sao mập nổi? Bé ở mình nên không nấu, chuẩn dáng rồi, mập làm gì nữa, hi hi. Ừ thì bé dễ thương rồi, tối nay bé làm gì không? Bé đi học thêm về lúc 7:30. Nhưng có gì không anh? Anh mời bé đi ăn tối. Sao lại mời đi ăn liền vậy? Bé bảo thật một thời gian cơ mà. Chỉ một tháng để bé trả lời anh chứ vẫn gặp nhau bình thường chứ. Gặp nhau tức là hẹn hò rồi thì cần gì phải trả lời nữa. Gì cơ? Vậy tức là một tháng này anh không được gặp bé ư? Dạ, bé nói một tháng sau gặp anh bé trả lời cơ mà. Ôi, chắc nhớ chết mất. Như thế thì làm sao mà bé tìm hiểu về anh được? Thì anh cứ nhắn tin, nói chuyện qua điện thoại làm sao đó để bé cảm thấy ấm áp, động lòng là được. Trời, anh cứ nghĩ là nói chuyện, dẫn bé đi ăn, đi chơi, để bé hiểu rõ về anh chứ. Nhắn tin không thì làm sao mà bé yêu anh cho được. Anh muốn rút lui rồi sao? Không đời nào, anh phải suy nghĩ chiến thuật cưa cẩm và ngôn từ thôi. Hi, chúc em may mắn. Thôi, bé ngủ chưa đã? Bé ngủ đi, anh cũng chuẩn bị đi làm lại. Leo lên giường, đánh một giấc từ chiều, dậy đi học, đi ăn rồi về phòng. 8 giờ, tít tít tít. Bé đã làm gì đó? À, anh quên hỏi là bé thích những lời lãng mạn hay câu chuyện hài hước nhỉ? Cả hai, nhưng tự nhiên là được. Khó nhỉ, nhưng anh sẽ cố gắng. Anh cứ là anh, chứ đừng gồng quá, mất vui. Hi, tối nay bé làm gì? Nhắn tin với anh và xem phim. Anh nhớ mấy năm trước anh thi đại học, anh học ngày học đêm mà dù kinh sử ghê lắm. Mà sao thể bé toàn xem phim không vậy? Hay là quy chế bây giờ khác rồi, không học vẫn đậu? Do anh ham học, còn bé thì không, đi nuôi mà. Ừ, cũng đúng, mà bé không thích học cũng không sao, về anh nuôi. Gì mà anh nuôi chứ, chứ bé không nuôi được bé hay sao? Ý là hết 12, nếu không muốn học nữa thì cưới anh nuôi dùm cho, hi hi. Anh đi một bước, chạy 3 bước là muốn đánh nhanh thắng nhanh ơ. Hi hi, anh đùa thôi, bé nói bé học tốt tiếng Anh, thì cố nghĩ xem đam mê thật sự của mình rồi từ từ theo đuổi. Anh cũng vậy, năm 12 mới biết ước mơ thật sự của mình là gì. Tin nhắn cứ thế qua lại từ ngày này sang ngày khác, càng ngày anh càng hóm hỉnh, hài hước và ấm áp. Mình cảm thấy vui và cười nhiều hơn khi nhắn tin với anh. Anh như bộ máy lập trình sẵn, 6:30 nhắn tin chào buổi sáng, 12:00 nhắn tin hỏi vu vơ vài câu, 8:00 nhắn tin nói chuyện rồi chúc ngủ ngon. Anh nói là anh không bao giờ làm chuyện riêng trong giờ làm việc nên anh chỉ nhắn tin sau khi công việc hoàn thành xong. Còn chiều về từ 5:00 đến 7:00 là thời gian mình đi học nên anh không muốn làm phiền. Đợi mình đi học về, ăn uống xong xuôi mới nhắn tin trò chuyện. Hôm nay là ngày thứ 6, cũng như mọi ngày mình đi học về thì nhận được tin nhắn của anh. lúc nãy anh ta làm sớm nên đứng trước trường đợi bé. Sao anh lại đi nhìn bé lén? Anh dựng xe đứng nhìn đàng hoàng chứ có lén đâu. Tại giờ bé không nhìn thấy ai đấy chứ. Hi hi. Nhưng sao hôm nay lại có nhã hứng chạy tới trường bé để đợi bé thế? Thì bé không chịu gặp nên anh phải làm vậy chứ biết sao giờ. Bé đã bảo là một tháng gặp cơ mà. Thì anh cũng biết vậy, nhưng con tim anh nó không chịu nghe lời. Nó muốn gặp, anh không cản được. Hi hi. Bữa sau nhớ nhốt nó lại, đừng cho nó chạy lung tung nhé. Nhưng giờ hình như nó bị tổn thương rồi hay sao ấy, anh thấy nó đập nhẹ quá. Sao vậy? Nó đứng ra nắng lâu quá vậy anh? Không, nó thấy bé đang đùa giỡn với cậu bạn ở đó. Cậu đó còn cầm tay áo khoác áo che nắng cho bé nữa, nên nó bị tổn thương. À, anh bảo nó yên tâm, đó là thằng em con chú ruột bé đấy. Nó học lớp 11, hai chị em thân thiết lắm. Anh nhắn với nó rồi, giờ thì nó tươi tỉnh hẳn lên rồi. Vậy nói với nó, giờ bé đói bụng rồi, nghĩa đan đã. Nó bảo anh nhắn lại, chúc bé ngon miệng. Ăn trưa xong, ngủ một giấc rồi quần gói về quê. Vì anh dặn trước nên vừa về nhà là nhắn tin cho anh. Bé về tới nhà rồi. Hi hi, ngoan, anh cũng tan làm rồi, giờ đi đá banh. Tối về anh nhắn tin cho bé nhé. Mới Tết xong nên nhiều anh, chị, bà con vẫn chưa đi làm lại. Họ rủ đi karaoke, cà phê, ăn uống. Thế là tối đó mình không nhắn tin với anh được. 11 giờ mới về tới nhà, thấy hai tin nhắn của anh. Bé đã làm gì đó? Về nhà có vui không? Về quê cái là bỏ bê anh luôn kìa. Nhắn trả lời. Cũng vui anh, bé đi chơi với mấy anh chị trong xóm giờ mới về đây. 15 phút trôi qua không thấy trả lời nên mình đi ngủ. Sáng ngủ dậy cũng không thấy hồi âm gì luôn. Lại có tí khó chịu nhưng thôi kệ. Giật điện thoại trên giường. Hôm nay hẹn với mấy anh chị đi chơi nên dậy sớm chuẩn bị ít đồ. 7 giờ xuất phát, lâu rồi mới được đi tắm suối, được nướng thịt, được ca hát. Vậy là chơi hết mình, vui hết mình, quên cả sự đời. 5 giờ về tới nhà, trễ quá, ba mẹ không cho đi một mình vì sợ trời tối, lại nguy hiểm. Cuối cùng ba lái xe trở xuống lại trường. Lúc đi hơi lật đật nên quên bé luôn cả điện thoại. Đi nửa đường sực nhớ tới nó nhưng không thể xin ba quay về được, sợ bị mắng. Cả ngày rồi không nhắn tin, tối lại không có điện thoại nên có tí hơi bực mình. Nhưng không biết làm sao cho đành leo lên giường đi ngủ sớm. Sáng dậy không điện thoại, không tin nhắn, trống rỗng, nặng nề. Vậy là mình quen với sự tồn tại của anh ta thật rồi. Quen với những tin nhắn ấm áp, quen với những cuộc nói chuyện thâu đêm suốt sáng. Buổi học trôi qua chán trường, ngay có lũ bạn cũng không thèm nói chuyện. Một ngày dài vô tận cũng trôi qua. Biết là không có điện thoại để nhắn tin nên tới đó ngồi xem phim tới 1 giờ mới đi ngủ. Sang ngày thứ hai, thật sự không chịu nổi nữa. Chỉ trông cho buổi học kết thúc để đón xe về quê lấy điện thoại. Vừa tan học, về phòng thay đồ rồi chạy vụt ra đón xe. Ba mẹ ngạc nhiên hỏi có chuyện gì, thành thật khai báo là quên điện thoại. Mọi lần con cũng bỏ quên ở nhà suốt, có thấy về lấy đâu? Mẹ thắc mắc. Lâu nay thấy vụt lên, vụt xuống cùng nhà, có mơ màng gì tới nó đâu. Ba lại thêm vô. Đợt này con làm cán bộ trong lớp rồi, thấy cô hay gọi hỏi tình hình lớp với thông báo mọi thứ ạ. Mình vượt cứ chống chế, lật đật leo lên lầu. Và đã đời chưa, không mang chìa khóa phòng về. Cửa phòng im lìm, bất động. Người đứng đây, điện thoại ngay trong đó mà không sao vào được. Ở nhà, mình có một phòng riêng. Mỗi lần đi ra ngoài hay đi học là mẹ bắt khóa lại vì sợ rằng em lẻn vào vẽ bậy lên tường hoặc lục lọi phá đồ trong phòng. Chìa đó mình treo trên cái móc khóa của chiếc ba lô. Còn chìa khóa xe đạp và chìa khóa phòng trọ là một chùm riêng. Mỗi lần về quê mình đều mang ba lô đó về. Nhưng hôm nay đâu có mang nó về làm gì. Lại thêm chỉ còn một cái chìa khóa duy nhất mình giữ chứ mẹ không giữ cái nào. Cố gắng vặn vẹo, tìm cách vào vô ích. Đập cửa, vỗ tường rầm rầm nhưng cũng vô ích nốt. Mình như con điên, vừa đánh mất cái gì quý giá. Chạy xuống dầu trình bày lại cho ba mẹ. Mẹ bảo, thôi ăn trưa, nghỉ ngơi, xuống lại học rồi cuối tuần về lấy. Xuống rồi điện thoại đâu con xài. Thế ra không có chìa khóa thì chịu chứ sao, không lẽ phá cửa. Để con đạp xe xuống lấy chìa khóa về. Con điên à, trời đang nắng, chạy đi chạy về, không thấy mệt à? Gì mà quan trọng đến vậy? Đúng, quan trọng lắm đó mẹ. Nhìn có bộ dạng thảm bại đến tội nghiệp của mình, mẹ động lòng, quay sang nói với ba. Thôi, ba nói lấy xe, chở nó xuống phòng trọ lấy chìa khóa với. Bữa sau về lấy, vừa về mà đi đâu? Thôi, con đạp xe xuống rồi về liền đó à. Ba mẹ biết tính mình, nó là làm nên biết chắc là không cản được mình. Vừa ba mẹ cũng nghĩ là mình cần điện thoại cho việc học thật. Thôi để mẹ kêu thằng Huy chở con đi. Hi, mẹ vô địch. À, nói thêm là bố mình có công ty vận tải du lịch chuyên cho thuê xe du lịch đám cưới và xe cẩu, tải, múc các loại. Anh Huy là tài xế nhà mình. Nói rồi, mình nhờ anh Huy lái xe đưa mình đi. Chưa bao giờ cảm thấy biết ơn anh Huy đến thế. Anh Huy vô địch, nhưng sau mẹ,